Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 966, chương 965 rồi rào cùng bần cùng 19. Chương 965 rồi rào cùng bần cùng 19. Từ tên cũng có thể nhìn ra, Lý Lão Gia Tử là thật sự thực thích cái này lão tới nữ. Lý Bảo Bảo năm nay 35 tuổi. Cùng phía trước hai cái ca ca tuổi tác kém rất lớn. Ngược lại cùng này hai cái ca ca hài tử tuổi không sai biệt lắm, bởi vì là Lý Lão Gia Tử 55 tuổi. Thời điểm sinh hạ nữ nhi, cũng là nữ nhi duy nhất. Hắn bảo bối thực, Lý Bảo Bảo vừa xuất hiện, Lý Lão Gia Tử trên mặt tươi cười liền không có đoạn quá. Bất luận Lý Bảo Bảo nói cái gì, hắn đều là kia phó Phật Di Lặc từ ái bộ dáng, Lý Bảo Bảo thực sẽ sinh động không khí. Ở Lý Lão Gia Tử trước mặt cũng thật biết làm nũng khoe mẽ. Bữa tối cũng ăn tương đương có bầu không khí, đương nhiên. Trừ bỏ Lý Minh Tuấn, Lý Minh Tuấn trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi, ban ngày thời điểm là Lý Minh Mỹ đoạt đi rồi hắn biểu hiện cơ hội. Buổi tối lại tới nữa một cái Lý Bảo Bảo, hắn liền hoàn toàn không có phát huy cơ hội. Thậm chí căn bản cắm không thượng miệng, nhưng mặt ngoài Lý Minh Tuấn lại không dám biểu hiện ra nữa. Điểm bất mãn, Lý Lão Gia Tử có bao nhiêu yêu thương Lý Bảo Bảo. Gia tộc người đều biết, hơn nữa Lý Bảo Bảo là hắn trưởng bối. Hắn nếu dám biểu hiện ra một chút không vui, Lý Lão Gia Tử trực tiếp đuổi hắn đi đều là có khả năng. Lý Bảo Bảo liếc mắt thấy đến Lý Minh Tuấn kia phó trên mông trường cái đinh bộ dáng, trong lòng liền cảm thấy buồn cười, gia tộc nàng nhất không thích Lý Minh Tuấn. Không cầu tiến tới liền nghĩ gặm lão, tham tài háo sắc, không đúng tí nào, làm Lý Minh Tuấn nan kham. Nàng liền cảm thấy thực sảng, hạ tịch một bên gặm bánh nén khô, uống nước khoáng, một bên hâm mộ mà nhìn trên bàn cơm các loại nóng hôi hổi mỹ thực. Đối với Lý Bảo Bảo cùng Lý Minh Tuấn chi gian tranh đấu gay gắt, nàng không có để ở trong lòng, giờ này khắc này. Nàng tưởng chính là, nửa đêm nàng nếu như đi phòng bếp ăn vụng, không biết có thể hay không khiến cho hoài nghi, không đúng. Có thể hay không hoài nghi khác nói. Chủ yếu vấn đề là, loại này hào môn phần lớn sẽ không tha cách đêm đồ ăn. Phòng chừng ăn không hết hoặc là chính là cấp đám người hầu chính mình xử lý. Hoặc là chính là ném xuống, nghĩ đến đây. Hạ tịch yên lặng mà thở dài, chờ thêm mấy ngày nay. Nàng nhất định phải đi ra ngoài ăn mấy đốn tốt. Một đốn các hoài tâm tư bữa tối ăn xong lúc sau. Lý Bảo Bảo lại bồi Lý Lão Gia Tử nói một lát lời nói, Lý Minh Tuấn thấy chính mình thật sự là cắm không thượng miệng, liền chủ động cùng Lý Lão Gia Tử nói thanh ngủ ngon. Sau đó từ người hầu lãnh chính mình đi lầu hai trong đó một gian phòng cho khách nghỉ ngơi. Lý Bảo Bảo bồi Lý Lão Gia Tử cho tới hơn 8 giờ tối, mới ngồi thang máy đem Lý Lão Gia Tử đưa đến lầu 3 phòng ngủ. Sau đó cùng Lý Lão Gia Tử từ biệt, Hạ Tịch không có rời đi. Đi theo Lý Lão Gia Tử vào phòng ngủ chính, trong phòng ngủ có phòng tắm. Người hầu đang ở phóng thủy, Lý Lão Gia Tử hiếu thắng. Rửa mặt đều vẫn là kiên trì chính mình làm. Kỳ thật hắn hiện tại cũng không phải không thể đứng lên đi đường. Chỉ là đi một lát liền sẽ mỏi mệt. Liền đơn giản ngồi xe lăn, cho nên tắm rửa cái gì, hắn hoàn toàn có thể chính mình tới, chờ Lý Lão Gia Tử rửa mặt hảo. Gia đình bác sĩ bóp điểm lại đây. Nhìn Lý Lão Gia Tử ăn xong vài miếng dược, lúc này mới rời đi, Lý Lão Gia Tử chậm gì gì mà nằm xuống. Thực mau liền đã ngủ, Hạ Tịch ngồi xếp bằng ngồi ở mềm mại thảm thượng. Chán đến chết mà bĩu môi, 3 tuổi đại người chính là ngủ sớm, nhưng là cũng thức dậy sớm, nàng hiện tại lại ngủ không được. Khá vậy không có chuyện khác nhưng làm, hảo nhàm chán a. Hạ Tịch nghĩ nghĩ, vẫn là trốn vào giường phía dưới, có khăn trải giường cùng màn che đậy, cơ bản sẽ không nhìn đến giường đế tình huống, vạn nhất nàng không cẩn thận ngủ rồi, chưa kịp đổi mới ẩn thân đạo cụ, ít nhất ở đáy giường hạ không dễ dàng bị phát hiện. Tấu chương xong, hết chương.